Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, lãnh chúa phủ gặp nhau. Từ phòng sinh truyền đến tiếng kêu thảm thiết, khàn cả giọng, rất bận rộn vú già từng cái đều vẻ mặt nghiêm túc. Canh giữ ở sát vách xương phòng mặt người sắc cũng khó nhìn. Trong đó, một cái ở giữa mà ngồi bà chủ trên mặt thần sắc lo lắng. Tựa như là rất quan tâm trong phòng sinh người an nguy giống như. Nhưng ở trong lòng, nàng đã không biết lần thứ mấy mắng nói. Tiểu tiện nhân, như thế bất an điểm. Tốt nhất một thi hai mệnh. Nàng gặp Tiết Lễ lần thứ tư từ ngoài cửa quay lại tới. Một bên chỉ huy nha hoàn bưng lên lò sưởi vì hắn khu lạnh. Một bên hiền lành cẩn thận nói ra. Lão gia không cần lo lắng. Vương muội muội đã 7 tháng. Tục ngữ nói, 7 sống 8 không thấy. Nghĩ đến cũng không hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới đúng. Người biết cái gì? Tiết Lễ bực bội khiển trách một tiếng. Sau khi ngồi xuống lo lắng nói ra, thế gian ngu phụ sao mà nhiều. Ta là lo lắng những người khác học theo. Chấm ngoặc kép, bà chủ nghe vậy giật mình. Nàng ánh sáng cân nhắc lãnh chúa này phủ hậu trạch. Nghĩ đến dưới loại tình huống này xuất sinh anh hài, mặc kệ về sau tiền đồ như thế nào, chỉ ít tại trong 7 năm qua hội có thụ chú mục. 7 tuổi kiểm chắc tu hành tư chất, tục xưng thành tiên, dạng này thế tất sẽ ảnh hưởng hậu trạch thế lực cân bằng. Ngược lại là không có Tiết Lễ muốn sâu như vậy xa như vậy. Ngoặc kép, tận đùa nghịch chút tiểu thông minh, nếu như làm như vậy hữu dụng. Cái kia hàng năm lên núi phục thị tiên sư người lại nên nói như thế nào? Bọn hắn thế nhưng là năm này tháng nọ đều đợi tại Linh Sơn Phúc. Làm sao không thấy cái gì trứng vàng hạ hạ tới? Hàng năm anh hài xuất sinh số lượng thế nhưng là trong lãnh địa đại sự. Bà chủ lại không lo được trong lòng điểm này tính toán. Có chút lo lắng nói ra. Lão gia cần phải quyết định thật nhanh. Vương muội muội ý nghĩ thế này cũng không phải ví dụ. Nàng đây là có 7 tháng, vạn nhất, chấm ngoặc kép, nên làm đều đã làm, nhưng hiệu quả như thế nào chỉ có trời mới biết. Bây giờ, ta cũng chỉ có thể trò chuyện làm hết sức mình, cầu cái an tâm thôi. Nói xong, Tiết Lễ lại nóng lòng đứng lên đến, vừa bước đi thong thả mấy bước, nghe được phòng sinh lại truyền tới một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Không khỏi dậm chân một cái. Vung lấy tay áo đi ra. Lần này hắn không có ở phụ cận hành lang uốn khúc bên trong bồi hồi. Trực tiếp đi phúc thọ đường chủ viện. Tìm được hắn cái kia chính đang nghe tiểu khúc. Phẩm tử. Thưởng thức cảnh tuyết cha. Tất cả mọi người tất cả lui ra. Xông vào môn. Tiết Lễ liền đem trong thính đường tất cả mọi người đều đuổi đi. Làm sao? Thế nhưng là mẹ con bình an. Tiết Lễ không đáp. Chỉ là đặt mông ngồi ở bên cạnh. Các loại chỉ còn lại có hai người phụ tử bọn hắn. Mới nhẹ giọng nói. Phụ thân, ta lần trước nói đại sự. Ngài cân nhắc như thế nào? Đại sự, Tiết Mục híp mắt, một bộ mắt mờ, ngẫng ngãng mắt mù bộ dáng. Cái đại sự gì? Ta làm sao không nhớ rõ? Tiết Lễ sững sờ, nhìn thấy cha mình cặp kia lấp lóe khóe mắt. Hiểu được. Đứa con kia liền làm chủ. Ngươi là thế tử. Ngươi nói tính. Ta già. Không có mấy ngày sống đầu. Chỉ mong thiên gặp đáng thương. Để cho ta đi an tâm mới tốt. Phụ thân đại nhân yên tâm. Ta cẩn thận suy nghĩ qua. Cho dù có cái vạn nhất. Cũng là ta cái này một chuyện phòng the. Ta hội tự hành kết thúc. Liên lụy không đến người bên ngoài. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Cái kia hài nhi đi. Phụ thân. Ngài khá bảo trọng, Tiết Mục không nói gì nhìn xem mình coi trọng nhất tông tử. Nhìn qua hắn hình bóng, cho đến bị hành lang trưng bày tranh cản trở ánh mắt. Sau một hồi lâu, một cái du thở dài, hắn đè xuống dựa vào ghế dựa cái trước nhô lên. Đinh đương một tiếng vang giòn, một cái lão người vô thanh vô tức xuất hiện tại bên người. Gần nhất trên núi có động tĩnh gì? Tiểu không có phát hiện. Vật kia. Thế nhưng là tỉnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, họa phúc tương y, cổ nhân thật không lừa ta, ngoặc kép, Tiết Lễ vừa về tới thư phòng mình, liền thấy một cái nam tử xa lạ hai tay chắp sau lưng chính nhìn xem trên tường một bức tranh. Dưới sự kinh hãi, hắn vừa muốn hành động, liền nghe một thanh âm nói ra, là ta. Thanh âm này, Tiết Lễ hóa thành cho cũng sẽ không quên. Hắn ngây ngốc một chút, vội vàng nhảy vào trong phòng. Một tiếng cọt kẹt khép cửa phòng lại. Cửa đối diện bên ngoài tùy tùng hô to, ta muốn tham thiền, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần. Tô Thành quay người trở lại, có chút một cười, một chỉ sau lưng bức họa này, nhạt âm thanh nói ra, vẽ thế nhưng là Linh Sơn Phúc. Tiết Lễ gấp rút thở dốc mấy lần, vuốt lên tâm cảnh, lập tức đại lễ thăm viếng. Ngoặc kép, này cầu tên là 18 tử trèo lên tiên đồ. Bản là một bộ vẽ chi tác. Điện hạ, ngài, chúc mừng ngài xuất quan. Tu vi tiến nhanh, Tô Thành nhẹ gật đầu. Tại một cái bàn bát tiên trước ngồi xuống. Trong phủ thế nhưng là có biến cố gì? Tiết Lễ quỳ, cúi đầu, kính cẩn nghe theo trả lời. Là nội nhân sinh non. Úc, Tô Thành cầm lấy một cái hơi mờ tinh xảo chén trà. Trong tay thưởng thức, ngược lại là dấu hiệu tốt. Tiết Lễ thần sắc khẽ động, lớn mật ngẩng đầu, liếc mắt Tô Thành trương này lạ lẫm mặt, ngập ngừng nói ra. Điện hạ, nội nhân lần này chỉ sợ là có chút hung hiểm. Ta, tiểu nhân, chấm ngoặc kép, Tô Thành nghe vậy sắc mặt nhất sái, đặt chén trà xuống, nói ra, ngươi là chuẩn bị nghiệm một nghiệm ta chất lượng. Điện hạ, ta, chấm ngoặc kép, không cần nhiều lời. Ta quy củ ngươi đều hiểu. Tiết Lễ cúi đầu xuống, che lại phức tạp ánh mắt, trả lời, nội tử một mực ra sức học hành thánh ngôn. Ngài dạy bảo khả năng đã vào trong nội tâm nàng. Tô Thành cảm ứng một cái, chỉ là từ nhiều như vậy cạn tin đồ liên tuyến bên trong tìm tới Tiết Lễ như phu nhân cũng không dễ dàng. Về phần thật tin đồ, đó là không cần nghĩ, căn bản cũng không khả năng. Điện hạ phân phó, tiểu nhân một mực cũng dám hơi quên. Đây là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Mặc dù phổ thông, lại là tu hành chi nhập môn. Đa số cảm ứng linh lực bước đầu tiên. Tiết Lễ cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực chạy ra một bản hiện trạng thư tịch. Sau đó lại là một cái màu đen hộp gỗ. Nói xong, liền đem hộp gỗ mở ra. Còn có linh thạch hai cái. Thanh tâm chú. Tránh bụi phù chú các hai tấm, đều là từ tu hành trong phường thị bí mật tìm tòi tới. Không biết có thể, Tô Thành vẫy tay một cái, đem những vật này lăng không gọi đến, lấy trước lên vậy bàn, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tùy ý lật ra hai lần, nói, chỉ những thứ này, điện hạ, chân chính công pháp tu hành vẫn luôn là tu sĩ bí mật bất truyền. Các tông môn truyền thừa đều là mê tàng. Tiểu nhân mặc dù tại tông môn có chút mặt mũi, nhưng tiên phàm chi cách, tựa như lạch trời, chấm ngoặc kép, đi. Tô Thành đem cái này chút cống phẩm vui vẻ nhận, đứng người lên, gảy hạ ống tay áo, nhạt âm thanh nói ra, dẫn đường a, điện hạ, chấm ngoặc kép. Tiết Lễ cuồng hỉ ngẩng đầu, tựa hồ không thể tin tưởng dễ dàng như vậy, thuận lợi như vậy. Nhìn ngươi vị này như phu nhân ra sức học hành kết quả như thế nào? Nếu như cùng ta không có gì liên lụy. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tô Thành cũng không thể tại không thể làm chung người trên thân làm trò gì. Đầu tiên người này phải là hắn tin đồ. Cho dù là cạn tin đồ cũng tốt. Tuân theo tín ngưỡng thông đạo liên hệ. Hắn mới có thao tác dư cùng khả năng. Chỉ là tại cạn tin đồ thân bên trên thao tác cũng không dễ dàng. Chỉ vì cái này liên tuyến thông đạo quá bất ổn định cùng mịt mờ. Tô Thành liền là có ngàn cân chi lực. Có thể dùng tới cái kia cũng chỉ có một tia. Không cẩn thận, liền sẽ tạo thành đối phương tại nhục thân cùng trên linh hồn trọng thương. Cho nên, trong lòng của hắn kém xa biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng như vậy. Đây đối với Tiết Lễ tới nói. Có thể là một lần kiểm nghiệm. Một lần chớ đại kỳ ngộ. Đối Tô Thành tới nói. Không phải là không một lần rất trọng yếu khảo thí. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.